Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2738. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2738. Thực sự, thật là Diệp thủ trưởng. Thật tốt quá, Diệp thủ trưởng đã trở về, Diệp thủ trưởng về nhà rồi. Tất cả xe cộ đều ngừng lại, đường phố phồn hoa ngựa xe như nước từ từ an tĩnh, tất cả mọi người đang nhìn ra xa. Một tiếng thắng xe bén nhọn vang lên, Chu Siêu khẩn cấp dừng xe. Anh ta xoa hai mắt mình. Tiến Đao, người phía trước kia là ai? Tiện Đao ghé vào cửa sổ xe nhìn. Là thủ trưởng, thật là thủ trưởng. Nước mắt Chu Siêu lập tức rơi xuống, luôn luôn nhã nhặn chính anh ta cũng mắng tục một câu. Còn mẹ nó, tôi cũng biết A Minh mệnh lớn mài. Diệp Minh trầm ổn xuyên qua đường cái, dừng ở trước mặt Hà Băng. Anh nhìn cô từ đầu đến chân, không vui mím môi, gầy. Trên khuôn mặt nhỏ ướt đẫm, anh liền trao chặt mày kiếm. Đừng khóc nữa, chưa chết, còn rất khỏe đây này. Hà Băng không nghe, vẫn rơi nước mắt, vật nhỏ không nghe lời. Diệp Minh nhướng mày kiếm một cái, trầm giọng khiển trách. Còn đứng ngây đó làm gì? Sợ cô không hiểu, anh lại nói thêm một câu. Qua đây, đơn giản hai chữ, bá đạo 10 phần. Hà Băng nhắc đôi chân nhỏ, từng bước một đi tới trước mặt anh. Cô vươn tay sờ khuôn mặt tuần tú của anh. Anh thực sự trở về rồi sao? Nhưng đôi tay nhỏ bé dừng bên mặt anh, không dám đặt lên. Từng giọt nước mắt đập xuống, cô nức nở nói. Cảnh gặp nhau thế này em hay mơ tới lắm. Thế nhưng ở trong mơ, em vừa chạm vào anh liền biến mất. Em không dám chạm, chỉ cần có thể nhìn anh như vậy cũng rất tốt rồi. Diệp Minh, đừng đi mà, em và con đã không thể nào gắng gượng tiếp được nữa rồi. Bờ vai gây yêu rung lên, thể như sẽ bay theo gió thổi. Diệp Minh đột nhiên vươn bàn tay thô to ra cầm bàn tay lạnh như băng của cô, sau đó dùng lực kéo cô trong lòng. Cánh tay tráng kiện thu lực, siết chặt lấy khung xương nhỏ mềm mại trong ngực, đôi môi mỏng dán lên mái tóc cô, ngửi mùi hương trên cơ thể ấy. Anh khẽ măng. Nín đi, khóc sướt, mướt làm tim anh đau theo luôn rồi. Sợ cái gì, anh đã trở về sau, sẽ không đi nữa. Mấy ngày này, anh muốn em đến chết rồi. Hà Băng nín khóc bật cười, thật sự là Diệp Minh, thật sự là Diệp Minh của cô. Lồ âng ngực anh to lớn, nhiệt độ cơ thể khô nóng, bên tai là thanh âm trầm trầm, hệt như xưa. Không gì thay đổi, Hà Băng chậm rãi vươn hai tay ôm lấy anh, cười ngậy ngô, thật tốt, anh rốt cuộc đã trở về. Không sớm cũng không chậm, ngay lúc cô và con sắp không chống trụ được, anh trở về nhà. Lúc Hà Băng mang thai 3 tháng, buổi tối, Diệp Minh trở về từ trong đặc chủng làm cơm tối. Hà Băng ăn hai chén gạo cơm, cái bụng nhỏ được đút tròn vo. Cô nằm trên ghế salon, Diệp Minh giáng biếng dựa vào ghế, trong tay cầm một tấm bản đồ quân sự đang nhìn, Hà Băng gối đầu lên trên bụng anh. Cách chương